Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, xem ra ta đây cái Thất Vũ Hải là lâu lắm không giết người. 5/10, cầu đạt, Thủy Chi Đô, chính là cái kia đóng thuyền kỹ thuật hưởng danh tiếng vĩ đại tuyến đường an toàn đảo nhỏ sao? Ta nghe nói nơi đó thành thị nhưng là như cổ tích vậy mỹ lệ. Nami ánh mắt một sáng, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một chờ mong. Hắn thật sự chính là cái gì cũng biết à, ta chỉ là theo hắn nói một chút thợ đóng thuyền cùng khoa học gia. Hắn liền nghĩ đến Thủy Chi Đô, lẽ nào hắn đã biết Minh Vương chính là do 800 năm trước Thủy Chi Đô đóng thuyền kỹ năng sư môn chế tạo ra? Đoan ngồi ở một bên, Nico Robin cũng nhìn ta và liếc mắt. Nàng nhịn không được nói thầm một tiếng, người đàn ông này thật là mới vào vĩ đại tuyến đường an toàn sao? Làm sao hắn đối với vĩ đại tuyến đường an toàn hiểu rõ? Dường như so với chính hắn một từ nhỏ đã ở vĩ đại tuyến đường an toàn sông sáo người còn muốn tinh. Tường, đang ở Tava quyết định ngày mai trước 20 hướng Thủy Chi Đô thời điểm. Tân thế giới Dressrosa trong vương cung, lúc này lại là vỡ tổ. Dolphy, việc lớn không tốt, làm John Quixote gia tộc nhất cao kiền bộ phận một trong. Chebon vẻ mặt lo lắng vọt vào John Quixote do Flamingo căn phòng. Chebon, ngươi làm sao mặt hốt hoảng dáng vẻ? Chẳng lẽ là nhân tạo trái ác quỷ sự tình xảy ra vấn đề sao? Mới vừa cúp tứ hoàng Kaido điện thoại, John Quixote do Flamingo nhìn một cái Chebon bộ dạng. Tâm lý nhất thời vi vi căng thẳng, hắn nhận thức Chebon nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy đối phương hoảng sợ trương thành cái dạng này. Không phải người tạo trái ác quỷ vấn đề, là Virgo sinh mệnh thẻ cháy hết. Chebon thở một hơi phía sau, liền nói ra một câu để John Quixote do Flamingo vẻ sợ hãi biến sắc lời. Ngươi nói cái gì? Virgo chết? Hắn không phải là cùng Onigumo, Yamakaji di Alabasta phục kích Tava sao? Ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước bên trong cùng bản không ai có thể ở loại này tinh tinh. Huống bên dưới đem Virgo giết chết. John Quixote do Flamingo sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm lãnh. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khi nhìn đến Virgo sinh mệnh thẻ bỗng nhiên biến thành tro tàn sau đó, ta liền trước tiên chạy tới thông báo ngươi. Chebon lắc đầu. John Quixote do Flamingo nghe vậy, lập tức lấy điện thoại ra trùng, liên tiếp đánh nhiều cái điện thoại. Khi hắn đánh xong thứ 6 điện thoại lúc, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế chính, hắn nhất thời một bộ giận tím mặt bộ dáng. Chợt quyền đem trước mặt một tấm giá cả không gì sánh được đắt giá bàn học cho đánh bể rơi. Tava, ngươi lại dám giết ta do Flamingo người nhà. Ngươi đây là đang muốn chết. John Quixote do Flamingo đứng dậy, phát ra một tiếng rung động vương cung giống giận. Cái gì? Dolphy, ngươi nói Virgo là ma người ta va giết? Không thể nào đâu, đây chính là tam đại trung tướng. Hơn nữa một cái Thất Vũ Hải đội hình, ma nhân liền tân thế giới đều đã tới. Căn bản không khả năng đang đối mặt loại này đội hình tình huống bên dưới giết chết Virgo. Chebon nghe được Virgo nguyên nhân tử vong sau đó, phản ứng đầu tiên chính là không tin, dù cho Tava trước đây giết chết quá hai cái trung tướng, hắn cũng không tin tưởng Tava có thể ở Thất Vũ Hải cùng với tam đại trung tướng dưới sự vây công giết chết Virgo. Ta cũng không tin tưởng, nhưng ta đã hỏi, Yamakaze, Onigumo sinh mệnh thẻ cũng cháy hết. Bọn họ sinh mệnh thẻ biến thành cho bụi thời gian và Virgo thời gian chết chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa ta mới vừa còn gọi cho Crocodile, hắn không có nghe điện thoại. John Quixote do Flamingo gần từng chữ nói rằng, lẽ nào bọn họ tất cả đều bị Tava một người cho giết sạch rồi. Chebon vẻ mặt ngây ngốc dù gì nói, ma nhân Tava tốt, người thực sự tốt. Xem ra ta đây cái Thất Vũ Hải thật là lâu lắm không giết người. Hiện tại thậm chí ngay cả một tân nhân cũng dám giết ta Doflamingo nhân. Don Quixote Doflamingo ngẩng đầu lên, nhìn về phía vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước phương pháp. Lúc này ánh mắt của hắn đều là vô tận lành lạnh cùng sát cơ. Đứng ở một bên, Chebon nghe được Don Quixote Doflamingo lời nói. Tâm lý nhất thời dùng mình, hắn biết bọn họ Don Quixote gia tộc thiếu chủ thật là tức giận. Tuy là hiện nay Don Quixote Doflamingo còn không có bất kỳ hành động, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng được, kế tiếp vĩ đại 497 đại tuyến đường an toàn sắp sửa bởi vì Don Quixote Doflamingo nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn mảnh này rộng lớn mạnh mẽ trong đại dương, bởi vì Tava mà chấn nộ người cũng không phải chỉ có Don Quixote Doflamingo một cái. Lúc này, tại phía xa tổng bộ hải quân Marineford nguyên soái trong phòng làm việc. Làm nguyên soái Sengoku khi biết Yamakaze ba người tin qua đời phía sau, hắn tức giận trình độ thậm chí còn tại phía xa Don Quixote Doflamingo bên trên. Tốt ngươi một cái ma nhân Tava, ta hải quân cư nhiên bởi vì ngươi một cái nho nhỏ hải tặc liền tổn thất ba gã đống lương chi tài. Đơn giản là buồn cười. Ngồi ngay ngắn ở trước nguyên soái ở trên Sengoku lúc này giống như một tôn giận dữ hải quân vương. Giả một dạng, để đại hải cũng vì đó kinh dị, bá vương sắc Haki nhất thời như nộ hải cuồng đào vậy từ trong cơ thể. Hắn cuộn trào mãnh liệt đi, đối mặt Sengoku cái này nhất tôn dưới cơn thịnh nộ đại Phật. Bất kể là tác phong nghiêm trọng, nhất phái thiết huyết đại tướng tư thái Akainu, vẫn là luôn luôn tác phong tản mạn, đi làm vĩnh viễn là đến trễ về sớm Kizaru đều trầm mặc. Cái này phút chốc, ngay cả là làm tam đại tướng bọn họ cũng không dám đi tiếp xúc Sengoku chân mày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.